Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, thái độ. Crumb cùng Victor hai người hoa rơi, còn có hắn cùng UFMS tương quan hậu tuyển. Về sau đều như vậy, UFMS nhất định phải bảo trì tuyệt đối một mình. Lão bản, Victor còn dễ nói, đến mức Crumb. Zerevianko gia tộc tại Ripne Châu vốn là rất có thế lực. Đem hắn lấy xuống, bên kia sẽ có hay không có ý kiến. Rốt cuộc chỉ là một cái nghị hội danh ngạch mà thôi. Người chỉ cần muốn nói cho hắn biết. Đây là ta quyết định. Boston, tây ngoại ô Weston khu nhà giàu trang viên biệt thự trong thư phòng. Simon đang cùng Celia Miller thảo luận là sang năm Ukraine nghị hội lựa chọn Westeros hệ thống. Trận danh hậu tuyển bảng danh sách, Ukraine hiến pháp ban bố sau lần thứ nhất nghị hội lựa chọn dự tính đem qua sang năm tháng 3 phần. Cử hành, tuy nói còn có hơn nửa năm thời gian, cũng đã cần sớm bố cục. Celia Miller lần này mang một nhóm bảng danh sách tới. Bên trong bao quát Simon tại Ukraine lính đánh thuê đoàn UFMS. Ukraine tiền tuyến quân sự phục vụ công ty. Hai người phụ trách Crumb Zerevianko cùng Victor Kostalev. Simon thái độ là trực tiếp hoa rơi. Mặc dù là lính đánh thuê, nhưng đối với Simon mà nói, quân đội liền nên có quân đội lập trường. Cái kia chính là tận khả năng bảo trì một mình tính. Thực tế vận hành bên trong cái này đương nhiên cũng không dễ dàng. Bất quá, nên có thái độ Simon khẳng định phải biểu hiện ra ngoài. Vậy cũng là một lần khảo nghiệm, nếu như hai người, đặc biệt là gia tộc tại Ripne Châu rất có căn cơ Crumb Zerevianko. Đối với cái này bất mãn, đại khái là đến Simon thay đổi UFMS người phụ trách thời điểm. Đến mức Zerevianko gia tộc thế lực, tại Westeros hệ thống trước mặt, thực cũng không tính là gì. Nếu như triệt để trở mặt, triệt để diệt trừ đều không là vấn đề. Celia Miller hơi chút vừa nghĩ cũng là minh bạch Simon tâm tư. Không tiếp tục nhiều lời. Tiếp tục cùng chính mình lão bản thẩm duyệt liên tiếp bảng danh sách. Trên 100 vị hậu tuyển, toàn bộ đều là năm ngoái vừa mới đăng ký thành lập Ukraine tiến bộ đồng minh đảng thành viên. Phí tổn hơn 2 giờ. Sau cùng tuyển ra 20 vị. Lấy Westeros hệ thống lúc này ở Ukraine thế lực. Dù là cái số này tăng gấp đôi thậm chí gấp 2 cũng không có vấn đề gì. Bất quá cái này cũng không phải là 3 năm trước đây Simon tiếp tục bồi dưỡng thế lực vững chắc. Westeros hệ thống căn cơ nước Mỹ năm 1994 trung kỳ lựa chọn. Bởi vậy vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng. 20 người danh ngạch sẽ không khiến cho Kiev lãnh đạo bắn ngược. Lại đầy đủ bảo đảm Westeros hệ thống tại Ukraine nghị sẽ ảnh hưởng lực. Mà lại, trên mặt nổi tiến bộ đồng minh cái này 20 người bên ngoài. Simon sẽ còn tại hắn thế lực nội bộ phối trí một số ám tử. Sau cùng quyết định bảng danh sách, toàn bộ đều là Simon một lời mà vỡ. Sự kiện này Simon có thể không có ý định làm cái gì dân chủ và Ukraine bên kia lẫn nhau thảo luận. Một phen loại hình. Simon chính là muốn biểu hiện một chút chính mình quyền lực. Sau đó nhìn xem Ukraine bên kia phản ứng. Người nào tán thành, người nào phản đối. Liên tục hơn 3 năm vận hành. Lần này cũng muốn lại nhìn một chút hiệu quả. Thuận tiện thích hợp địa lại tiến hành một lần thanh tẩy. Tiến một bước củng cố Westeros hệ thống tại Ukraine căn cơ. Xem lấy quyết định 20 người bảng danh sách. Celia Miller phát hiện cái này cùng chính mình thầm kín suy nghĩ cũng là một trời một vực. Chính mình lão bản thật đúng là sáng loáng dùng người không khách quan. 20 vị hậu tuyển. Bên trong 7 vị đều là Ripney bên kia một đám nha đầu phụ mẫu trưởng bối. Tuy nhiên có thể tiến vào 100 người bảng danh sách. Sớm đã tiến hành quá nghiêm khắc cách xét duyệt. Nhưng cái này vẫn như cũ để Celia sinh ra một loại làm loạn cảm giác. Liên bang trong nước nếu có người làm như thế, tuyệt đối sẽ bị truyền thông bới ra cái cơ sở rơi. Biến thành trò cười. Bất quá, suy nghĩ lại một chút. Tại Ukraine, cũng là tính toán có thể thực hiện. Rốt cuộc như thế một cái tiểu quốc gia. Vậy mà pháp định 450 tên nghị viên danh ngạch cùng nước Mỹ hạ nghị viện quy mô tương đương. Thực sự có chút nhiều. Không bị rót nước là không thể nào. Mà lại, người nhiều, vô luận là truyền thông còn là công chúng, cũng đã rất khó phân chia quá rõ ràng ai là ai. Đến mức Ukraine truyền thông, cái này thì càng không cần lo lắng. Gripne châu truyền thông cơ bản đều tại Westeros hệ thống khống chế bên trong. Những nghị viên này danh ngạch trên cơ bản cũng đều sẽ xuất từ Gripne châu cùng một số xung quanh. Cũng sẽ không tranh đoạt hắn khu vực số lượng. Nếu như bởi vậy còn có người nhất định phải quấy rối. Vật tay chính là, Simon cũng tựa ở trên ghế ra sau cùng thẩm duyệt quyết định bảng danh sách. Ngẫu nhiên ngẩng đầu chú ý tới bên cạnh Celia biểu lộ. Cười hỏi, có phải hay không cảm thấy ta có chút làm loạn? Celia ngừng lại, vẫn là thành thật gật đầu. Còn nhịn không được hâm mộ. Nam nhân nuôi dưỡng ở Ukraine bên kia một đám nha đầu ngược lại là may mắn. Đã từng Ukraine, bố già nhóm có thể đem chính mình tài xế, luật sư thậm chí thầy thuốc gia đình một mạch đẩy đến nghị viên vị trí bên trên. Càng trò đùa một dạng, Simon cũng là không cảm thấy mình hiện tại như vậy làm có gì không ổn. Trò đùa một dạng quốc gia, cũng chỉ xứng trò đùa một dạng nghị viên. Nghĩ như vậy, Simon đến chạm đất mặt thoáng bị lệch ghế ra, thân thủ đem bên cạnh Celia vơ vét tới. Ôm vào trên đùi, gần nhất tay nuôi tới nghiện. Sau đó mới giải thích nói. Ta chính là cố ý làm như thế. Thì là muốn nói cho bên kia. Những nghị viên này chỉ là khôi lỗ. Không có trọng yếu như vậy. Bọn họ an tâm làm việc cho ta mới là mấu chốt nhất. Thực còn có chút không nói thấu. Đem những cái kia nha đầu trưởng bối đẩy lên đi. Bởi vì những thứ này người cái gì căn cơ đều không có. Ngồi phía trên về sau cũng chỉ có thể phụ thuộc Westeros hệ thống. Bởi vậy trung thành rất có bảo hộ. Cùng so sánh, liền nói Zerevianko bọn họ, vốn là cầm giữ có nhất định thực lực, lại nhấc cao một chút, khó tránh khỏi không biết sinh ra khác ý nghĩ. Celia Miller lặng lẽ đạp rơi giày cao gót cuộn tại trên thân nam nhân tìm thoải mái hơn tư thế. Khẽ gật đầu, lại không nhịn được nói. Lão bản còn muốn nhìn một chút lần này có ai hội nhịn không được nhảy ra a. Đúng vậy a, bất luận cái gì một khối đất đai, không thường thường thanh lý, đều không thể tránh né cỏ dại rậm rạp. Simon vuốt ve nữ nhân quấn tại nhẹ áo sơ mi mỏng phía dưới. Tinh tế vòng eo, nói ra, ta hy vọng bọn họ có thể minh bạch, những thứ này cái gọi là nghị viên danh ngạch, cùng bọn hắn lựa chọn không quan hệ. Thực là ta cho bọn hắn, nếu như ta không cho, bọn họ nhất định phải phục tùng, nếu như phản kháng, ta sẽ để bọn hắn không có gì cả. Celia Miller thực chất bên trong vẫn luôn là cái sùng mộ quyền. Lực nữ nhân, nghe nam nhân loại này cường thế lời nói, chỉ cảm thấy thân thể đều có chút xốp giòn, không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác, môi đỏ khẽ nhếch địa hôn Simon. Simon lại chỉ là chạm đến là thôi. Cùng nữ nhân hôn xuống, đại thủ thì bắt lấy nữ nhân cái cổ đem nàng kéo ra. Ta đi cùng Maria nói lời tạm biệt, chờ chút chúng ta đi Ulia bên kia. Celia bởi vì trên tay nam nhân lực đạo hơi vểnh mặt lên sọ. Sắc mặt đỏ thắm thuận theo gật đầu. Thời gian đã là trạng vạng tối. Simon rời đi thư phòng, tại nữ hầu chỉ dẫn xuống tới đến biệt thự một căn phòng khác. Maria cùng nữ nhi Anita chính là một tay ôm lấy một cái tiểu bất điểm. Một bên xem tivi, một bên nói chuyện phiếm. Chỉ chưa thấy ba tiểu tử bóng người. Gặp Simon tiến đến, Anita bắt chuyện một chút. Đem trong ngực tiểu gia hỏa đưa đến Simon trong tay. Chủ động rời đi, Simon cẩn thận địa ôm lấy trong ngực hài tử. Dò xét liếc một chút, đại khái nhận ra là tiểu nhất cái. Maria trong ngực hiển nhiên là Uliana sở sinh Michael, còn đang cho tiểu gia hỏa cho bú. Vốn là xác định Maria tính cách mới khiến cho nàng nuôi dưỡng hai đứa bé. Simon đối với cái này ngược lại là không có có ngoài ý muốn. Dò xét vài lần, tại Maria có chút ngượng ngùng vẻ mặt hỏi. Hai đứa bé cho ăn đến qua tới sao? Nữ nhân sắc mặt ửng đỏ gật đầu. Còn có một vị vú nuôi. Ulia cũng sẽ thường xuyên tới. Nàng vô cùng ân cái kia. Simon tưởng tượng một chút Uliana đáng chú ý bộ ngực đường cong. Lại là nói, thường xuyên tới cho ăn hài tử không có vấn đề. Bất quá, các loại tiểu gia hỏa lớn lên, tận lực vẫn là chính ngươi đến dạy bảo. Khác để bọn hắn cùng Ulia tiếp xúc quá nhiều. Maria nhịn không được nói. Ulia người thực không tệ. Cái này ta không có thời gian dài. Ta chỉ thấy kết quả. Kết quả. Maria sững sờ phía dưới mới hiểu được. Ân, kết quả. Kết quả là chính mình bốn đứa bé đều bị nàng dạy rất tốt. Mà Uliana bên kia, chỉ là suy nghĩ một chút Uliana trước đây đem hai cái đều rất muốn để lại tại nước Mỹ hài tử chạy. Về Ukraine loại sự tình này, chí ít nàng là khẳng định làm không được. Dạng này tính đến, nam nhân lựa chọn ngược lại là không sai. Đại khái là cảm thấy Simon khuỷu tay không đủ dễ chịu. Vốn là híp mắt ngủ gật tiểu gia hỏa rất nhanh lẩm bẩm lên. Tựa hồ có khóc lên dấu hiệu. Simon nếm thử lắc lắc, muốn dỗ hài tử chìm vào giấc ngủ. Kết quả lại thực sự khóc lên. Maria gặp nam nhân có chút luống cuống bộ dáng. Một bên hô người, một bên nghĩ muốn trước đem trong lồng ngực của mình tiểu gia hỏa phóng tới bên cạnh trên ghế salon. Kết quả, mặt khác một cái cũng không tiện gây. Ngay tại bú sữa bị đánh gãy, đồng dạng oa oa khóc lên. Maria chỉ có thể một lần nữa ôm lấy. Rất nhanh có một vị khuôn mặt mộc mạc ăn mặc ở nhà nữ hầu tiến đến. Rõ ràng cũng là một vị Slavic cô nàng. Nữ hầu nhìn Maria liếc một chút. Được đến xác nhận, mới có hơi nơm nớp lo sợ địa tiến lên trước. Theo Simon trong tay tiếp nhận hài tử. Ở bên cạnh ngồi xuống. Thoáng kiểm tra một phen. Xác nhận hài tử không có ỉa đái. Liền vung lên vạt áo. Đồng dạng bắt đầu cho hài tử cho bú. Simon các loại hai đứa bé đều an tĩnh lại. Không để ý đến một bên cho hài tử cho bú một bên sắc mặt đỏ lên địa lặng lẽ liếc hướng mình nữ hầu. Đối Maria nói, ta nên đi, lần sau lại qua đến nhìn các người. Maria muốn đứng dậy, bị Simon đè xuống, liền ngoan ngoãn ngồi đấy cùng nam nhân nói khác. Có chút không muốn, ngược lại cũng đã dần dần thói quen. Tốt tại nhiều như vậy hài tử bồi ở bên người. Không có nam nhân, nàng cũng một chút sẽ không cảm thấy cô đơn loại hình. Simon cùng Maria tạm biệt, cũng không hề rời đi Boston, mà chính là mang theo Celia cùng đi hướng Uliana bên kia. Buổi tối liền tại Boston ngủ lại. Ngày hôm sau là ngày 11 tháng 8, thứ hai, mới một tuần, rất nhiều người chú ý tiêu điểm vẫn như cũ là còn tại duy trì liên tục mãnh liệt châu Á khủng hoảng. Tài chính. Trước đây ngày mùng 6 tháng 8, sau đó TSB về sau, Malaysia cũng bị ép từ bỏ đối chính mình tiền tệ hối suất cố định thủ hộ. Tuyên cáo nhà đầu cơ quốc tế lần thứ hai đại thắng. Malaysia đô la thất thủ về sau, hắn như là Indonesia, phỉ luật tân các nước tiền tệ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Thụ này trùng kích. Toàn bộ châu Á mỗi cái quốc gia khu vực thị trường chứng khoán nợ thành phố một mảnh lũ lụt. Bắc Mỹ cùng châu Âu tao ngộ trùng kích cũng càng ngày càng rõ ràng. Bất quá, Simon lại biết, cái này vẫn như cũ không phải lần này khủng hoảng tài chính lớn nhất mãnh liệt thời khắc. Nếu như lịch sử không phát sinh quá nhiều cải biến, phong bạo đỉnh điểm cần phải tại tháng 10. Đã từng trong trí nhớ. Bởi vì năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính tại năm đó tháng 10 đạt đến đỉnh điểm. Còn dẫn đến Bắc Mỹ thị trường chứng khoán phát động bởi vì 87 khủng hoảng cổ phiếu cố ý lập. Pháp về sau lần thứ nhất cắt kim loại. Nhà đầu cơ quốc tế khắp nơi châm ngòi thổi gió công thành đoạt đất. Theo sát sau, Âu Mỹ các quốc gia lãnh đạo thì là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Ào ào trách cứ nhà đầu cơ quốc tế đối châu Á các quốc gia tiền tệ ác ý công kích đồng thời. Lấy IMF tổ chức cầm đầu các phương tư bản cũng triển khai thì cứu trợ hành động. Cái này giống một chi quân đội tại phía trước cướp bóc đốt giết. Cùng quân đội cùng một trận doanh chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội giúp đỡ bị quân đội tàn phá một. Phương chăm sóc người bị thương. Hình ảnh tràn ngập quốc tế chủ nghĩa thích cùng hòa bình. Gió to mưa lớn bên trong, Westeros hệ thống đồng dạng làm từng bước tiến hành lấy chính mình bố cục. Thứ hai trở về New York, Simon xử lý một trong công việc thì cùng gần đây các loại bố cục có quan hệ. Lần này chủ yếu là Đài Loan cái nào đó địa bán dẫn làm thay xí nghiệp TSMC, bởi vì ngay sau đó chất bán dẫn sản nghiệp vẫn như cũ lấy tự mình sinh sản làm chủ. TSMC còn lâu mới có được đạt tới đã từng đỉnh phong. Trong trí nhớ mới tiền Đài Loan cũng sẽ ở tháng 12 bên thất thủ. Lại thêm Á Châu kinh tế tình thế tất nhiên chuyển biến xấu. Đồng dạng là Westeros hệ thống vào cuộc thời cơ tốt nhất. TSMC cổ phiếu tại Đài Loan cùng nước Mỹ đều có lên sàn. Tuy nói hiện giai đoạn giá cổ phiếu vẫn không có thể đạt tới điểm thấp nhất. Cũng đã là có thể dần dần mua vào thời cơ. Bên cạnh đó, lần trước đã an bài qua Nokia, Tinh Cầu Bồ các loại Westeros hệ thống khoa học kỹ thuật xí nghiệp nhằm vào Hàn Quốc bố giả nghiền ép. Sách lược, TSMC tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá, so sánh Hàn Quốc bên kia, Westeros hệ thống nhằm vào TSMC đơn đặt hàng cũng không nhiều. Vẫn là câu nói kia. Hiện tại TSMC còn lâu mới có được thông suốt đến lúc sau đỉnh phong. Vô luận là quy mô vẫn là kỹ thuật cũng không tính là đỉnh phong. TSMC quật khởi. Nói đến đồng dạng vẫn là cùng lần này khủng hoảng tài chính có quan hệ. Năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính đối rất nhiều sản nghiệp đều tạo thành lâu dài ảnh hưởng. Bên trong thì có rất nhiều Nhật Hàn thậm chí Âu Mỹ chất bán dẫn xí nghiệp lần này trong gió lốc. Đóng cửa, lại về sau, vì tiết kiệm thành bản. Càng ngày càng nhiều chất bán dẫn công ty bắt đầu dùng làm thay hình thức. Cuối cùng thúc đẩy TSMC cái này thế lực bá chủ. Đối với TSMC, Simon cũng không truy cầu tuyệt đối cổ phần khống chế. Bất quá cũng không phải thuần túy đầu tư. Kế hoạch đại khái là mua vào 30% hai bên cổ phần. Cùng với tương ứng quyền bỏ phiếu. Dù sao cũng là khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Lung tung nhúng tay cũng là làm loạn. Simon sẽ không như thế làm. Bởi vì chất bán dẫn làm thay đồng dạng là tiền tài dày đặc hình xí nghiệp. Những năm này trong quá trình phát triển duy trì liên tục dẫn vào tiền tài làm đến TSMC trước mắt. Cổ phần đã tương đương phân tán. Cầm tới 30% cổ phiếu. Nên vốn là đã nắm giữ tính quyết định quyền nói chuyện. Lại nhiều cũng không cần thiết. Simon hiện tại đã không truy cầu kiếm lời càng nhiều tiền. Mà càng thêm nhìn chúng Westeros hệ thống nắm giữ tư bản đối mỗi cái sản nghiệp lĩnh vực quyền. Khống chế chuyển hóa. Có thể lấy ít nhất tư bản thu hoạch được càng nhiều quyền nói chuyện. Mới là Simon muốn. Khủng hoảng tài chính bên ngoài. Vẫn là Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè. Đại quy mô chiếu lên tuần đầu ngoài ý muốn thu hoạch 29,13 triệu đô la Mỹ về sau. Chiếu lên tuần thứ 3, ngọa hổ tàng long màn ảnh số lần nữa tăng lên trên diện rộng. Theo 1.863 khối gia tăng đến 2.315 khối. Lại thêm bộ phim này duy trì liên tục lên men nhân khí. Phim tại ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 cái này phòng bán vé tuần giảm mức độ chỉ có 17%, lại thu 24,16 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 3 tuần thời gian, bộ này đầu tư 15 triệu đô la Mỹ hoa ngữ võ hiệp điện ảnh tại Bắc Mỹ thị trường tính gộp lại phòng bán vé. Đã đạt tới 60,83 triệu đô la Mỹ. Dù cho mấy năm gần đây công phu nóng để Hollywood đối tương quan đề tài có chút coi trọng. Thế mà, một bộ hoàn toàn dứt bỏ phía Tây nguyên tố thuần chủng hoa ngữ võ hiệp điện ảnh. Chỉ là 15 triệu đô la Mỹ thành bản. 3 tuần thời gian vào sổ vượt qua 60 triệu. Rõ ràng còn có bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ tiềm lực. Vẫn như cũ chấn kinh một mảng lớn nhãn cầu. Không chỉ có như thế. Ngọa hổ tàng long tại Bắc Mỹ bán chạy lúc, nước Anh bên kia, quang heo sáu tráng sĩ sức ảnh hưởng đồng dạng khuếch trương triển khai. Bằng vào can cành cọ vàng vầng sáng, quang heo sáu tráng sĩ ngày mùng 8 tháng 8 ở nước Anh lấy 503 khối màn ảnh mở họa về sau. Lại thêm bản thân đề tài ngoài ý muốn dẫn bạo nước Anh truyền thông dư luận. Đồng dạng ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 mở họa tuần đầu. Bộ này đầu tư chỉ có 2 triệu bảng Anh nhẹ vốn phim. Một lần hành động thu hoạch 8,16 triệu bảng Anh phòng bán vé. Tương đương 12,51 triệu đô la Mỹ. Nước Anh điện ảnh thị trường tuy nhiên tại châu Âu ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng không cách nào cùng Bắc Mỹ so sánh được. Lại thêm Quang Heo 6 tráng sĩ thể lượng. Tuần đầu 8,16 triệu bảng Anh. Đồng dạng gần như một cái kỳ tích. Cho dù là tháng 7 ở nước Anh đồng bộ chiếu lên Independent Day. Lúc đó có thể là vượt qua 800 khối màn ảnh quy mô. Đầu tuần phòng bán vé cũng mới 8,68 triệu bảng Anh. Hiện tại, một bộ đầu tư 2 triệu bảng Anh phim nhỏ. Đầu tuần phòng bán vé cơ hồ cùng Independent Day dạng này lớn mảnh tương đương. Làm sao có thể không khiến người ngoài ý? Kết quả là, tại những năm qua loại này tháng 8 rõ ràng đã không có quá nhiều phim có thể gây nên chú ý kỳ. Nghỉ hè cuối cùng, truyền thông trợ giúp phía dưới. Công chúng bắt đầu tao ngộ ngọa hổ tàng long cùng Quang Heo 6 tráng sĩ hai bộ phim liên. Hợp tin tức oanh tạc, rõ ràng là quy mô rất nhỏ hai bộ phim. Vô luận là đơn tuần phòng bán vé thể lượng. Vẫn là dự tính tổng phòng bán vé. Đều xa xa không cách nào cùng Twister. Independent dây những thứ này mảng lớn so sánh. Nhưng, rất là kỳ lạ địa. Cũng là hình thành một cỗ gió chiều. Rất nhiều người mỗi ngày đều bắt đầu chú ý hai bộ phim các loại tin tức. Thoáng nghiên cứu một phen. Loại tâm tính này thực cũng rất dễ lý giải. Phía Tây vốn là một cái tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân xã hội. Công chúng rất tình nguyện nhìn đến tiểu nhân vật thực hiện đại mộng tưởng. Vô luận là Twister vẫn là Independent Day. Đầu tư hơn 100 triệu USD cấp bậc. Thành công là tất nhiên. Thất bại mới sẽ cho người thổn thức. Mà ngọa hổ tàng long cùng Quang Heo 6 tráng sĩ. Một cái 15 triệu đô la Mỹ. Một cái 2 triệu bảng Anh. Bây giờ lại là tại sáng tạo viễn siêu bọn họ tự thân thể lượng phòng bán vé. Loại này người yếu nghịch tập tiết mục, thiên nhiên có thể cho đại bộ phận người bình thường mang đến một loại cộng minh cảm giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.